Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 227, góc truyện audio.com. Ngay tại lúc Tả Thiệu Khanh thưởng thức Tiết thị vẻ mặt hồn hển, đứa nhỏ trong lòng mụ bỗng nhiên oa oa khóc giống lên, ngay sau đó, người toàn bộ phòng khách ngửi thấy được mùi thúi. Tả Tiểu Lang khứu giác vô cùng nhạy, đôi mày nhỏ nhíu lại. Phụ thân, nó thật bẩn, vậy mà ị lên người, xấu hổ chết mất. Nếu là ở chỗ khác Tả Thiệu Khanh nhất định sẽ dạy dỗ bé, con lúc còn bé nói không chừng còn bẩn hơn. Vẻ mặt Tiết thị càng khó coi hơn, Hà thị thấy thế lập tức tiến lên đón đứa nhỏ. Mẫu thân, con dâu mang nó xuống dọn dẹp một chút. Tiết thị từng cũng là tiểu thư thế gia vọng tộc, mấy đứa nhỏ sau khi sinh cũng đều có mama chăm sóc, gặp tình huống như vậy vẫn không thể nào tự mình thay tã cho cháu trai. Đợi Hà thị ôm đứa nhỏ đi, Tả Thiệu Khanh vẻ mặt thuần lương hỏi. Mẫu thân ngài phải hay không cũng đi thay quần áo, mũi của y rung rung, vẻ mặt như bị hun hư. Y không nói Tiết thị còn không cảm thấy, vừa nói như vậy ngay cả bản thân Tiết thị cũng cảm thấy trên người mình có một mùi tanh hôi, mụ phất tay áo rời đi, chỉ là trước khi đi đưa mắt liếc nhìn ra hiệu cho Tả Thiệu Yến. Xe xẻ ôm xòm lại đáng ghét cuối cùng đã rời đi, Tả Thiệu Khanh chuẩn bị mang theo đứa nhỏ đi tìm Lục Tranh, y thật sự không muốn cùng mẫu tử Tiết thị lòng đầy tính toán ở chung một chỗ. Tam đệ xin dừng bước, Tả Thiệu Yến ngăn người lại, chống lại ánh mắt tò mò của Tả Thiệu Khanh giải thích nói. Huynh đệ hai chúng ta đã rất không gặp, không bằng ngồi xuống tâm sự một chút. Tả Thiệu Khanh không có lý do đùn đẩy, hơn nữa y cũng muốn nhìn một chút Tả Thiệu Yến mấy tháng không gặp phải chăng thật sự thay đổi. Y từ trong lòng móc ra ngọc bội Mai Tường Vân, vội vàng đến, không mang thứ gì tốt, đây là quà gặp mặt tặng cho cháu trai, phiền đại ca trước thay bé nhận lấy. Tả Thiệu Yến cũng là từng nhìn thấy các mặt xã hội, miếng ngọc bội kia bất luận là phẩm chất hay là chạm trổ đều không phải là ngọc bình thường, dựa vào tài lực Tả gia nhất định là mua không được. Gã ta cũng không nhận, liếc mắt nhìn Tả Thiệu Khanh từ chối nói. Quà quý trọng như vậy, đại ca cũng không dám nhận, đây là một chút tâm ý của đệ. Tả Thiệu Khanh sở dĩ lấy ra ngọc bội này, cũng là bởi vì Tiết thị tận lực hết sức muốn nhét đứa bé kia cho y, nếu Tả Thiệu Yến nhận lấy cái này, là nhất định không thể nào nhắc lại việc đưa làm con thừa tự nữa. Tả Thiệu Yến cũng hiểu rõ băn khoăn của y, nghĩ một lát vẫn là đưa tay ra. Tam đệ chớ để ý, mẫu thân chỉ là rất thích Ngọc Hành, Ngọc Hành là đứa nhỏ đầu tiên của ta, ta tự nhiên sẽ dạy dỗ nuôi nó lớn lên. Lại nói chuyện cho làm con thừa tự này nhiệt tình nhất chính là hai người Tả Thục Tuệ và Tiết Thị, những người khác cũng chỉ là bị bọn họ nói động tâm mà thôi. Tả Thiệu Yến tuy cũng động tâm, nhưng lại không thể không cân nhắc vấn đề hiện thực, một là Tả Thiệu Khanh và Lục Tranh phải chăng có thể tiếp nhận đứa nhỏ này, cưỡng ép nhét đứa nhỏ nếu như không nhận được cưng chiều chỉ sẽ khiến cho quan hệ hai nhà càng ngày càng thêm xa cách, thứ hai, cách đứa nhỏ lớn lên còn 20 năm, ai biết 20 năm sau phủ Trấn Quốc Công sẽ là tình huống gì. Lại càng không cần nói, dù cho đứa bé này có một ngày thật sự có thể tiếp quản phủ Trấn Quốc Công, đó cũng là chuyện rất lâu sau này. Tả Thiệu Khanh âm thầm đánh giá Tả Thiệu Yến, y cho rằng dựa vào tính cách mất hết nhân tính của Tả Thiệu Yến, sẽ là người sẵn. Góc truyện audio.com, lòng nhất đưa đứa nhỏ cho y làm con thừa tự, hiện tại xem ra, hình như gã ta đối với con trai vẫn là rất có cảm tình. Lục Tranh ở thư phòng cùng Tả Uẩn Văn đánh liên tiếp 3 ván cờ, mỗi một bàn cờ đối phương đều không thể nào kiên trì được thời gian một nén nhang. Tả Uẩn Văn thua liền 3 ván cờ, trên mặt hơi không nén được giận, riêng Lục Tranh từ trước đến nay 1 là 1, 2 là 2, dù cho là cùng Tả Thiệu Khanh cũng chưa từng cố ý thua. Sắc trời không còn sớm, hôm nay liền dừng ở đây. Bản công và Thiệu Khanh còn có chút việc cần làm, Tả Uẩn Văn nhẹ nhàng thở ra, ông ta cũng không muốn tiếp tục thua, vì vậy vội vàng đẩy bàn cờ trước mặt ra, liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Không bằng ăn xong bữa tối lại đi, Thiệu Khanh khó có được trở về một lần, nhất định có rất nhiều lời muốn nói với người trong nhà. Tả Uẩn Văn cho rằng Lục Tranh vội vàng muốn đi, nơi nào biết con trai ruột của ông ta mới là đầu sỏ chủ mưu. Không cần, lâu chưa về kinh, việc trong nhà quá nhiều. Lục Tranh nhanh nhẹn quay người, căn bản không đợi Tả Uẩn Văn lên tiếng. Tả Uẩn Văn không cách nào đành phải đi theo, hai người vừa rời khỏi viện tử thư phòng, đối diện chỉ thấy một nữ tử trẻ tuổi cả người mặc váy dài màu tím chậm chậm đi tới, nhưng lại là Tả Thục Tuệ, nhận được tin tức thì lập tức chạy tới. Tả Thục Tuệ hôm nay trang phục đặc biệt quý khí, váy dài màu tím buông thõng, làn váy thêu đóa hoa phồn phục, công tú tinh xảo kia cả kinh đô ngoại trừ ngoài hoàng cung, chỉ có một chỗ có kỹ thuật như vậy. Trên trán nàng tô điểm một viên hồng bảo thạch huyết sắc, trên búi tóc cao cao cắm châm cài đông châu tua dài vàng rực đong đưa, mặt mày như tranh, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười dè dặt, xác thực rất có phong cách quý phái. Tả Thục Tuệ nhìn thấy Lục Tranh hơi ngây người, nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, quỳ gối hành lễ hỏi. Lục công gia, phụ thân, các ngươi đây là muốn đi đâu? Nàng đến gần, một mùi hương thơm ngát xông vào mũi, Lục Tranh cau mày lui về sau hai bước cùng nàng giữ vững một khoảng cách an toàn. Tả Uẩn Văn thấy bầu không khí không được tự nhiên, vội vàng tiếp lời trả lời. Vừa cùng con rể đánh xong ván cờ, đang đưa hắn ra ngoài. À, Lục công ra đây là muốn đi rồi, ta còn chưa gặp được tam đệ. Tả Thục Tuệ trên mặt cô đơn nhìn Lục Tranh, không biết Lục công gia có thể cho phép tam đệ ở nhà thêm một chút nữa. Tất cả mọi người đều cho rằng, phủ trấn quốc công đương nhiên là Lục Tranh định đoạt, chỉ cần hắn mở miệng, Tả Thiệu Khanh mọi chuyện đều phải nghe hắn. Tả Thục Tuệ sở dĩ hỏi như vậy cũng là có ý hạ thấp Tả Thiệu Khanh. Bản công không quyết định thay Thiệu Khanh, em ấy thích ở bao lâu là chuyện của em ấy. Đồng dạng, y muốn hiện tại rời đi cũng là tự do của y. Lục Tranh không muốn cùng nàng nói nhiều, lướt qua nàng đi về phía phòng khách sau lưng hắn, Tả Thục Tuệ không cam lòng cắn môi. Nàng cho rằng gả vào Giang phủ cũng là lựa chọn rất tốt, Giang phủ phú quý, Giang Triệt dịu dàng tao nhã, so với phủ trấn quốc công lạnh tanh và Lục công gia lạnh như băng càng hấp dẫn người hơn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng mới biết bản thân sai lầm như vậy. Lúc trước nàng không có tư cách tiến vào vòng tròn quý phu nhân kinh đô, hiện tại nàng với tư cách là nữ nhân thân phận cao nhất bên người Giang Triệt đã có thể đủ khả năng dung nhập vào vòng tròn kia, nghe được nhiều, đối với phủ trấn quốc công quái vật khổng lồ này. Góc truyện audio.com, hiểu cũng nhiều hơn, thực tế bên người Lục Tranh vẫn chỉ có một mình Tả Thiệu Khanh, mà Giang Triệt hậu viện tụ tập nam sủng tiểu thiếp này khiến người làm sao cam tâm. Nếu lúc trước nàng tiếp tục kiên trì, nếu không xảy ra chuyện kia ở Giang Phủ, phải chăng nàng vẫn còn có hy vọng? Con gái, ngươi làm sao vậy? Tả Uẩn Văn vỗ bả vai Tả Thục Tuệ, nghi hoặc hỏi. Tả Thục Tuệ nhắm mắt lại thu hồi cảm xúc phức tạp vào đáy mắt làm nũng bám vào cánh tay Tả Uẩn Văn. Phụ thân, con gái lâu như vậy không về, ngài phải chiêu đãi con gái thật tốt. Ha ha, đó là đương nhiên. Nương ngươi ngày ngày nhắc đến ngươi, nếu biết ngươi trở về, nhất định vui hỏng mất. Con gái xuất giá dưới tình huống bình thường không được về nhà mẹ đẻ, một chút oán hận lúc trước của Tả Uẩn Văn với con gái đã biến mất, công thêm chính thê Giang Triệt bị hưu cũng dần dần coi trọng Tả Thục Tuệ. Lục Tranh một chân bước vào cánh cửa, trước mặt một vật hình tròn lập tức bổ nhào đến, cổ bị cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, Lục Tranh tốn rất nhiều định lực mới nhẫn nhịn không ném đi vật nhỏ. Trước ngực treo đứa nhỏ, Lục Tranh vẫn bước đi như gió, hắn liếc nhìn tình hình trong sảnh thấy rõ Tả Thiệu Khanh đang mặt giận dữ nhìn hầm hầm Tiết Thị, mà Tiết Thị, lúc vừa thấy Lục Tranh lập tức đổi vẻ mặt tươi cười. Thiệu Khanh, ngươi cũng đừng trách nương nói không xuôi tay, lời thật thì khóng he, ta không phải cũng vì tốt cho ngươi sao? Tả Thiệu Khanh ha ha cười lạnh một tiếng. Ngươi gọi cái này là tốt với ta, đầu tiên muốn ta vứt bỏ con trai ta, lần thứ hai muốn ta thay Lục công gia tìm nữ nhân, này là đạo lý gì? Con trai ngươi, chính là đứa nhỏ hoang dã kia, nó vừa rồi vậy mà cào mặt Ngọc Hành, đứa nhỏ thô bỉ lại không có giáo dưỡng như vậy làm sao có thể cần. Tả Tiểu Lang ghé vào trên bờ vai Lục Tranh, nhỏ giọng giải thích. Con chỉ là muốn sờ sờ nó, thật sự, Tả Tiểu Lang mới đầu cũng không thích đứa bé kia, nhưng vừa rồi đứa bé kia thay quần áo sạch sẽ được ôm ra, còn đối với bé cười phun bong bóng. Đợi đứa bé kia được bố trí ổn thỏa ở trong nôi, bé liền ghé vào viền nôi chăm chú nhìn, đứa nhỏ mấy tháng đều là đáng yêu, mặt bánh bao béo mốc, cánh tay giống như ngó sen khua lung tung. Bé nhất thời tò mò liền đưa tay ra sờ, chỉ là bé không để ý đến làn da đứa nhỏ có bao nhiêu mềm, dưới tay không khống chế tốt độ mạnh yếu, không cẩn thận liền ở trên mặt đứa nhỏ để lại một vết đỏ. Đợi đứa bé kia khóc lớn mới biết được bản thân đã gây họa quả nhiên, một khắc xô ao vu bà kia liền lao đến, nhìn thấy vết tích trên mặt đứa nhỏ kia tức giận liền muốn đánh bé. Lúc trước bé nghe phụ thân gọi mụ là mẫu thân, cho nên không dám cùng lão bà đáng ghét này động thủ. Chẳng qua Tả Thiệu Khanh làm sao có thể nhìn mụ đánh con trai bảo bối của mình, đối phương vừa giơ tay lên đã bị y ngăn lại, nếu không phải cố kỵ ở đây nhiều người, y thậm chí không ngại thường cho mụ một tát. Chẳng qua là không cần làm ra một chút vết tích mà thôi, lại không đổ máu, ngươi cũng quá chuyện bé xé ra to. Hừ, nếu không phải Ngọc Hành bỗng nhiên khóc, ai biết đứa nhỏ hoang dã kia còn có thể làm những cái gì. Ngươi nhìn nó, đi đường không giống đi đường, tư thế ngồi không giống tư thế ngồi, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, ngươi nhận nuôi đứa nhỏ như vậy chẳng phải là mất mặt trấn quốc công. Đối với Tiết Thị mở miệng gọi một tiếng, đứa nhỏ hoang dã, lửa giận trong. Góc truyện audio.com. Lòng Tả Thiệu Khanh bùng cháy. Đây là việc nhà phủ trấn quốc công, ngài cũng đừng quan tâm vớ vẩn. Lục Tranh cũng nghe rõ chuyện đã trải qua, lạnh lùng nói. Tả phu nhân ghét bỏ con trai trưởng của bản công, vậy sau này Tả phủ và phủ trấn quốc công không cần tới lui. Tả Uẩn Văn và Tả Thục Tuệ vừa đến gần thì nghe thấy một câu này, hai người liếc nhìn nhau, vội vàng bước nhanh xông vào. Đây là làm sao, đang êm đẹp sao lại cãi nhau? Tả Uẩn Văn với tư cách là chủ một nhà, lúc này là ngươi có tư cách đứng ra nhất. Lục Tranh một câu này liền đánh đồng với vứt bỏ quan hệ hai nhà, nếu quả thật cả đời không qua lại với nhau, vậy Tả gia nhưng là mất đi một trợ lực đỉnh cấp. Tả Thiệu Khanh mặc kệ một nhà này, thực tế lúc nhìn thấy Tả Thục Tuệ, vẻ mặt xinh đẹp bức người kia liền có hai chữ hàm ý với phiền toái. Chúng ta đi, y kéo tay áo Lục Tranh cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cách chương.